Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, ai ở sau lưng thiện ý nhắc nhở. Bẩn đi bên trong thần ma loạn vũ, các loại du tẩu tại xã hội biên giới thiếu nam thiếu nữ, đều tại mê mang phát tiết lấy tâm tình của mình, uống nhiều quá, đập pháo, nghênh ngang tại giao dịch thần kinh loại dược vật bút bút đều là. Lưu Tử Thúc đứng tại cổng, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía sau hỏi, cái nào là, liền cái kia xuyên ngắn tay áo thun, bên cạnh huynh đệ, chỉ vào nơi xa ghế dài thượng cô nương nói ra, ta nghe ngóng, Chu Minh cùng với nàng chỗ rất lâu. Lưu Tử Thúc nhìn chằm chằm cái kia nữ nhìn một hồi, quay đầu ghé vào huynh đệ bên tai nói ra, người đi tiếp xúc một cái, ta ở bên ngoài, chấm ngoặc kép. Chấm chấm, mười mấy phút sau, âm nhạc oanh minh trong sàn nhảy, cô nương né đầu phát, chính cùng mười mấy người tụ tại nhất khối điên cuồng dẫy dụa thân thể. Sau lưng bên cạnh, Lưu Tử Thúc huynh đệ cất bước tiến lên, dùng bả vai đỉnh một cái cô nương phía sau lưng. Làm gì nha? Cô nương quay đầu lại hỏi đạo. Ha ha, tiểu tử cười một tiếng, nhe răng dùng ngón tay khoa tay ra. Một cái tiểu nhân đi ra ngoài động tác hỏi, có thể đàm luận sao? Cô nương nhếch miệng, đàm luận mẹ nó, cút sang một bên. 200, tiểu tử hô một tiếng, bằng hữu của ta nhìn ngươi điện báo. Cô nương sững sờ, liếc mắt phủi một chút tiểu tử, gặp hắn ăn mặc còn có thể, lập tức hỏi, cái nào là bằng hữu của ngươi a? Liền cổng xuyên hắc áo jacket cái kia, tuổi trẻ chỉ vào cổng quát. Cô nương ngẩng đầu nhìn về phía cổng, mượn sáng ngời quan sát một chút đối phương, gặp hắn ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo cũng vẫn được, liền lập tức quay đầu tới gần tiểu tử, dựng lên ba ngón tay, cái giá này, có thể làm nhanh. Tiểu tử nghe tiếng tiến lên, cười hì hì hỏi, ngươi có đáng giá hay không a? Tiên sư nó, không đáng ngươi đừng hỏi nha. Cô nương giữ dằn đáp lại, được. Ngươi một hồi đến chúng ta khẩu đi. Tiểu tử nhẹ gật đầu về sau, bước nhanh rời đi. Ước chừng mười mấy phút sau, cô nương mang theo bao da đi đến bên ngoài, trong miệng ngậm kẹo que, quay đầu nhìn về phía bốn phía, chỗ này đâu? Tiểu tử ngồi tại một chiếc xe trong, hướng về phía nàng khoát tay áo. Cô nương do dự một chút, dẫm lên giày cao gót đi qua hỏi, tình huống như thế nào a? Trong xe nhiều người như vậy a? Hai người đơn độc đi phía trước chơi. Chúng ta về nhà. Tiểu tử nhẹ giọng hô. Đến, ngồi lên tới đi. Cô nương nháy nháy mắt, biểu lộ rất nghiêm túc nói ra. Ta cũng không tiếp nhận nhiều người ngang. Ha ha, biết, ngươi lên đây đi. Tránh ra, cô nương lay khai tiểu tử. Xoay người an vị ở trên xe. Tiểu tử túm lên xe cửa. Ngẩng đầu phân phó nói, đi thôi. Ô tô chậm rãi rời đi bẩn đi cổng, phía bên trái bên cạnh trên đường phố lái đi. Các ngươi mặt rất xinh a, trước kia không có ở trong forum gặp qua các ngươi a. Cô nương ăn kẹo que liền muốn cùng mọi người nói chuyện phiếm. Lưu Tử Thúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cúi đầu theo trong túi móc ra 500 khối tiền mặt, quay người đưa cho cô nương, cầm. Ta hỏi ngươi chút chuyện. Cô nương sửng sốt một chút. Có ý tứ gì a? Ta không nói nha. Hỏi ngươi chút chuyện. Lưu Tử Thúc mặt không thay đổi trở lại. Đại ca, ta làm không phải cái này mua bán a? Cô nương nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Lạch cạch. Lưu Tử Thúc sẽ tiền lắc tại trên người đối phương. Đưa tay lại theo tạp vật trong dương túm ra ép súng. Sắc mặt u ám mà hỏi. Ngươi muốn cái nào? U, người hù ta. Cô nương biểu lộ khinh thường hếch lên miệng nhỏ. Người biết Chu Minh vì sao chạy trốn sao? Lưu Tử Thúc hỏi. Cô nương nghe nói như thế, nháy mắt ngơ ngẩn. Hắn chọc bao lớn nhiễu loạn, trong lòng ngươi rõ ràng a. Lưu Tử Thúc thanh âm trầm thấp. Người tốt nhất đầu minh bạch chút chuyện, chớ cho mình tìm phiền toái. Cô nương lúc này đã biết Lưu Tử Thúc ý đồ đến, đồng thời trong lòng rõ ràng bọn hắn không phải loại kia cầm súng hù dọa người tiểu lưu manh. Vì lẽ đó trong lòng cũng hư Hắn ở đâu? Lưu Tử Thúc ánh mắt nhìn thẳng cô nương. Từng chữ nói ra ép hỏi. Hắc phố cảnh ti đội một khu làm việc bên trong. Tần Vũ ngồi trên ghế. Nhíu mày hướng về phía Đinh Quốc Chân hỏi. Ta để ngươi tra cái kia hai tổ số điện thoại. Ngươi tra thế nào? Ta tìm một cái thông tin công ty. Đem dãy số cũng báo cho bọn họ. Đinh Quốc Chân sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Có tổ một dãy số. Là 3-4 tháng trước đó. Liền khai thẻ thả ra. Giao dịch địa điểm là một cái hắc phòng buôn bán. Hiện tại đã đóng cửa. Còn gì nữa không? Tần Vũ lại hỏi. Mặt khác tổ một mã số là. Người tiếp vào tin nhắn ngày ấy. Bị người tại Giang Nam khu một cái kinh doanh điểm mua đi. Cũng là hắc thẻ. Đinh Quốc Chân nhẹ giọng đáp lại nói. Cái này có thể tra. Tần Vũ nghe nói như thế. Hai mắt hơi có chút mê mang. Cùng ngày hắn tổng cộng tiếp đến hai đầu nặc danh nhắc nhở tin nhắn. Nội dung đại khái đồng dạng. Vì lẽ đó Tần Vũ coi là cái này nhắc nhở mình người thần bí. Hẳn là sợ mình không nghe lời. Lúc này mới liên phát hai đầu tin nhắn nhắc nhở. Nhưng bây giờ xem xét. Chuyện này vẫn là có điểm đáng ngờ. Đầu tiên nếu như là một cái người thần bí đang nhắc nhở mình. Vậy hắn vì sao muốn dùng hai cái số xa lạ liên hệ mình đâu? Cái này không nhiều này nhất cử sao? Tiếp theo, hai cái dãy số mua thời gian không giống, mua địa điểm cũng không giống. Vậy cái này càng khía cạnh nói rõ. Ngày đó muốn nhắc nhở Tần Vũ người, khả năng không phải một cái, là hai cái. Hai người đều nghĩ thiện ý nhắc nhở mình. Cái này khiến Tần Vũ phi thường tò mò. Trong lòng cũng phi thường nghĩ biết rõ ràng chân tướng sự tình. Tần Vũ ngồi trên ghế. Trầm tư sau một lúc lâu phân phó nói. Chân chân, người đi một chuyến cái kia kinh doanh điểm. Xem bọn hắn chỗ ấy có hay không giám sát. Có thể hay không tìm tới cái này mua thẻ người. Đi, Đinh Quốc Chân gật đầu. Tần Vũ híp mắt, nhỏ giọng lầm bầm nói. Có người nhớ hắn mẹ nhắc nhở ta. Không muốn để cho ta làm súng. Cái kia khía cạnh nói rõ. Hắn cùng phía sau chơi ta người. Quan hệ khả năng rất gần. Nhưng tâm lại không tại nhất khối. Chấm chấm. Cảnh thự cán bộ đại viện. Phùng Ngọc Niên ngồi trong nhà. Nhận nghe điện thoại. Uy. Tần Vũ trở về. Cũng không có với ai chào hỏi. Trực tiếp đi đội một bố trí làm việc. Trong điện thoại người. Lời nói ngắn gọn nói. Phùng Ngọc Niên dừng lại một chút một cái hỏi. Hắn xử phạt còn có mấy ngày? Không có mấy ngày. Vậy liền trước đừng để ý đến hắn. Chờ tạm thời cách chức kỳ kết thúc. Hắn tìm ta thời điểm lại nói. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng đáp lại nói. Vậy hắn tại đội một điều khiển làm việc. Ta có cần hay không? Đối phương hỏi nửa câu. Hắn nguyện ý điều khiển liền điều khiển thôi. Dù sao người phía dưới cũng nghe hắn. Phùng Ngọc Niên thuận miệng đáp. Không để ý hắn là được rồi. Minh bạch, cứ như vậy. Phùng Ngọc Niên đưa tay cúp điện thoại. Cúi đầu nhìn xem máy tính bảng nói ra. Tiểu Tần Vũ A, người khó á, ngoặc kép chấm chấm, khu ổ chuột bên ngoài trên đường phố. Lưu Tử Thúc ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại xông Mã Lão Nhị nói ra. Hắn nữ nhân ở ta chỗ này đâu? Ta chuẩn bị móc hắn. Móc đi. Mã Lão Nhị lời nói âm vang nói ra. Bắt lấy Chu Minh sau. Trực tiếp liền cho ta kéo chó trận đi. Lão tử tự mình thẩm hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.